Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 331, Odin chuyện cũ. Demacia vạn tuế dài lâu du hành không gian bên trong. Chinh phục giả hào trong phi thuyền vũ trụ. Mọi người đều tìm việc phái sự tình. Rèn luyện, uống rượu, khoác lác, lẫn nhau trong lúc đó thỉnh thoảng đến chàng tranh tài. Mà nào đó người đàn ông nhưng yêu thích ở tại phòng ngủ bên trong. Thường thường cùng Blink Clarice tiến hành một cuộc chiến tranh. Cho dù đối phương nữ anh hùng rất yếu, cũng không ảnh hưởng lòng của nam nhân Thái. Nhàn hạ thời gian liền đi phi thuyền ngắm cảnh đài, nhìn cảnh sắc bên ngoài, thiêu đốt hành tinh, thỉnh thoảng thiên thạch mảnh vỡ thổi qua, màu đỏ, màu vàng đất, màu xanh lam, nhìn xa bên ngoài trải qua đủ loại khác nhau hành tinh. Tình cờ còn có thể nhìn thấy sâu không lường được hố đen. Như vậy hắc, cùng lóa mắt, hấp dẫn Tống Siêu ánh mắt. Tình cờ Tống Siêu bắt đầu loạn tưởng, là một người có thể chống lại loại kia sức hút phá hoại thời điểm. Tiến vào hố đen, đi tới cuối, có hay không khả năng đối diện chính là một cái thế giới mới đây. Khoa học rất hữu dụng, nhưng lại không phải có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Thời gian tự nước chảy, ở trong lúc lơ đãng liền chảy xuôi quá khứ. Asgard lòng đất nhà tù, đùng, đùng, oa nha, nhìn ai tới, một người trong đó nhà tù bên trong. Chúng ta Asgard tiểu công cử Loki nhìn xuất hiện Frigg, đùng đùng vỗ tay. Loki, con trai của ta, ngươi còn không tỉnh lại lỗi lầm của chính mình sao? Frigg một điểm không thèm để ý Loki trào phúng, nụ cười bất biến nhìn hắn. Sai, ta có cái gì sai? Ta là Asgard vương tử, tương lai vương, ta là thần, Midgard chỉ có phàm nhân quỳ lại thần, thần thống trị bọn họ, những này không phải nên sao? Loki càng nói sắc mặt càng kích động, sắc mặt đến cuối cùng đều bẻ cong, nhìn ra, bị giam những ngày gần đây. Hắn là rất không vừa ý. Hài tử, ngươi từ nhỏ liền thông minh, so với ca ca của ngươi thò thông minh. Ngươi xác định Midgard đều là phàm nhân, nên bị ngươi thống trị. Frigg thành tựu Asgard vương hậu, đối với mình con dân đều rất bao dung. Huống hồ trước mắt chính là con trai của nàng đây. Ngươi lại càng không nên cấu kết Black Order Thanos. Người kia là trong vũ trụ to lớn nhất người dã tâm. Người phụ vương thật vất vả mới duy trì được cửu giới an ổn. Để Thanos tay không dám đưa qua đến. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, Loki nghe vậy, sắc mặt yên tĩnh lại, im lặng bên trong, mẫu hậu ý tứ, hắn đương nhiên rõ ràng. Hắn làm sao bị tóm, nếu như Midgard đều là phàm nhân, hắn tại sao hiện tại ngồi xổm ở trong tù, mà Thanos uy danh. Loki càng là rõ ràng, đó là một cùng Odin như thế vĩ đại bóng người, thế nhưng là hung tàn vô cùng rất nhiều lần, trong vũ trụ đã có vô số hành tinh hủy ở Thanos trong tay. Những này sự thật tàn khốc mới đúc ra Thanos uy danh. Loki, con trai của ta, người nói mẫu thân đối với ngươi cùng thò, có hay không khác nhau? Frigg không thèm để ý Loki trầm mặc, mà là đột nhiên hỏi cái này. Hả? Loki nghe vậy cau mày. Mẫu thân có ý gì đây? Mẫu thân, ngươi là muốn nói, ta không phải ngươi thân sinh, là Frost Giant hài tử thật sao? Mà ngươi đối với ta cùng thò, nhưng như thế đối xử một cái yêu. Xem ra ngươi đã sớm biết, ta liền biết sự thông minh của ngươi vượt qua ca ca của ngươi thò. Hắn đến hiện tại cũng không phát hiện một điểm dấu hiệu. Frigg cười híp mắt lại Loki trước mặt nói. Thò nói xấu. Ha ha, Loki sắc mặt lộ ra một phần nụ cười. Mẫu thân Frigg luôn như vậy. Vĩnh viễn hiền lành bao dung. Để Loki ở trước mặt nàng không phát ra được lửa giận. Đối với ẩn giấu chính mình thân thế lửa giận. Hài tử, ta biết ngươi đối với Odin có lửa giận. Cho rằng Odin bất công. Lẽ nào không phải như vậy sao? Từ nhỏ hắn liền thổi phồng thò, mặc kệ ta làm cái gì, vĩnh viễn trách cứ ta, rõ ràng ta làm so với thò được, hắn còn muốn đem Asgard vương vị truyền cho thò. Nghe được cái này, Loki sắc mặt lại kích động lên, Hài tử, bình tĩnh lại tâm tính. Nghe mẫu thân nói với ngươi. Freyr động viên Loki tâm tính. Đứa bé này thông minh thế nhưng cũng khá là quá cố chấp. Loki tâm tình dần dần ổn định. Trầm mặc nhìn Freyr. Hài tử, ngươi phụ vương lúc tuổi còn trẻ. Hiếu chiến thành tính. Khắp nơi chinh chiến. Này đúc ra hắn, chúng thần chi vương, uy danh. Để Asgard có thể ở cửu giới địa vị cao cả. Freyr chậm rãi quay về Loki giảng giải Odin sự tích. Chờ Odin bình định rồi cửu giới. Chỉnh đốn lại đại quân. Chuẩn bị tiến quân vũ trụ thời điểm. Hắn phát hiện Asgard nhân dân số lượng ở lượng lớn giảm thiểu. Đều chết ở hắn chinh chiến ở trong. Nhân dân sinh dưỡng tốc độ không đuổi kịp chết trận nhân số. Mà bình dân chất lượng sinh hoạt. Cũng không có theo Asgard uy danh mà tăng cao. Phản mà giảm xuống rất nhiều. Odin lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ. Một cái mạnh mẽ vương. Không chắc là một cái hợp lệ vương. Một cái hợp lệ vương. Không nên cho con dân mang đến thống khổ. Mà là muốn cho con dân an cư lạc nghiệp. Lúc này, Frost Giant đột nhiên lại phản loạn. Cũng là ở một lần cuối cùng trong chinh chiến. Odin phát hiện ngươi, Loki. Một cái Frost Giant bị ném hài tử. Khi đó ngươi rất nhỏ yếu. Như vậy hài tử, Frost Giant đều là vứt tại dã ngoại tự sinh tự diệt. Odin đem ngươi dẫn theo trở về. Ta dốc lòng chăm sóc ngươi. Cuối cùng đem ngươi cứu trở về. Nhìn ngươi một chút cường tráng lên. Freyr mặt tươi cười nói với Loki hắn khi còn bé sự tình. Loki tâm lý đối với Freyr tràn ngập cảm kích. Từ nhỏ Freyr liền hắn cùng Thor liền như thế bảo vệ. Từ đó về sau, người phụ vương cũng không đề cập tới nữa chiến tranh rồi. Asgard tiến vào dài đến hơn 1000 năm nghỉ ngơi lấy sức. Freyr vì hòa hoãn Loki cùng Odin trong. Lúc đó mâu thuẫn, khổ sở bà tâm kể ra. Con dân sắc mặt nụ cười biến hơn nhiều. Sinh hoạt biến được rồi. Asgard xây dựng càng mỹ lệ. Odin ý nghĩ là Thor kế thừa Asgard vương vị, mà ngươi sau đó kế thừa Frost Giant vương vị. Từ đây cửu giới yên ổn hòa bình, cũng không còn chiến tranh. Loki nghe vậy im lặng, một lúc sau mở miệng. Vì lẽ đó cái này cũng là tại sao những năm gần đây Frost Giant lũ có phản loạn. Mà Odin nhưng không có hạ sát thủ triệt để tuyệt diệt đi bọn họ nguyên nhân. Loki cùng Thor. Vẫn cảm thấy Odin theo tuổi già trở nên mềm yếu. Bởi vì những năm này, Frost Giant nhiều lần phản loạn. Odin đều không có triệt để phá hủy bọn họ. Dù sao coi như Odin không ra tay. Quang Asgard cầu bay Frost là có thể khoảng cách xa trực tiếp phá hủy đi Frost Giant hành tinh mẹ bóng. Hài tử, chiến tranh không có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Mà chiến tranh đều là một cái thế lực bên trong cấp lãnh đạo ý nghĩ. Tầng dưới chót con dân đều là vô tội. Thế nhưng một khi chiến tranh, tầng dưới chót nhân dân nhưng phải vì là thượng tầng người ý nghĩ. Đi bồi thêm tính mạng. Freyr trước sau như một ôn nhu nói. Loki nghe vậy trầm mặc. Freyr cũng không thèm để ý. Mà là nói rằng, hài tử, theo ta đi ra đi. Hiện tại cửu tinh Liên Châu, cửu giới sắp lại lần nữa nối liền một đường. Lúc này rất nhiều biên giới đều phát sinh phản loạn. Người cần đại biểu Asgard đi ngăn cản những này phán đoán, bảo vệ các con dân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.